Bạch Vu Ngọc. Nguyên tác Bạch Vu Ngọc. Ngô Thanh Am, tên tự là Quân, từ nhỏ đã lừng danh. Quan Thái Sử họ Cát xem văn thường tấm tắc khen, nhờ người quen biết mời Ngô đến nhà để cùng đàm luận và xem phong thái. Quan Thái Sử nói: "Đâu có thể tài như Ngô Sinh mà nghèo mãi được." Nhân nhờ người quen ở lân cận ngỏ lời hộ rằng nếu Thanh Am gắng chí đường may thì ông sẽ gả con gái về nâng khăn sửa túi. Hoàng Thái Sử có người con gái tuyệt sắc, sinh được tin mừng lắm và rất tự tin. Nhưng rồi Hoa Thi Hương bị trượt, liền sai người nói với Hoàng Thái Sử: "Phú quý cầm chắc trong tay, chỉ chưa biết là sớm hay muộn mà thôi. Xin đợi cho 3 năm, nếu không thành hãy cải giá." Thế rồi chàng càng chăm học. Một đêm dưới ánh trăng trong, có một vị tú tài đến thăm. Người trắng đẹp, râu ngắn, lưng thon, móng tay dài, tự giới thiệu họ Bạch, tên là Vu Ngọc. Mới nói chuyện sơ qua đã khiến cho người ta mến phục. Ngô lưu lại ngủ đêm. Sáng hôm sau sắp sửa ra đi, Ngô dặn khi nào tiện đường đi qua ghé vào chơi. Bạch cảm lòng tốt, hẹn ngày đến ký ngụ rồi từ biệt. Đến ngày hẹn, Bạch cho người hầu đưa lò bếp đến trước, một lát sau mới đến. Bạch cưỡi tuấn mã như rồng. Ngô dọn nhà riêng cho Bạch ở, Bạch cho đầy tớ dắt ngựa đi. Hai người sớm chiều gần gũi, rất là tương đắc. Ngô xem những sách của Bạch đọc, toàn là sách lạ, chưa nhìn thấy bao giờ, và tuyệt nhiên không phải là sách học để đi thi. Ngô hỏi, Bạch cười đáp: "Kẻ sĩ mỗi người một chí hướng, tôi không phải là người trong trường công danh." Đêm, Bạch thường mời Ngô uống rượu, trao cho Ngô một cuốn sách trong toàn dạy về thuật trường sinh. Ngô phần nhiều không hiểu, cho là vu vơ, bỏ đó không xem. Một hôm Bạch bảo Ngô: "Cuốn sách hôm trước tôi đưa cho anh là Yếu Đào của Kinh Hoàng Đình và là cái thang, con thuyền để đi tới cõi tiên vậy." Ngô cười đáp: "Việc khẩn thiết của tôi không phải ở đấy. Vả lại người đã cầu tiên tất nhiên phải đoạn tuyệt tình yêu, lắng sạch mọi ý niệm. Tôi còn vướng một chứng bệnh nên chưa thể theo được." Bạch cũng cười và hỏi tại sao. Xin trả lời là còn lo việc kế tự. Bạch hỏi tiếp: "Sao không lấy vợ sớm?" Ngô cười đáp: "Quả nhân có tật, quả nhân hiếu sắc." Bạch cũng phì cười, tiếp lời: "Xin nhà vua đừng hiếu tiểu sắc, và sở hiếu thì như thế nào?" Ngô liền đem chuyện thuật lại cho nghe. Bạch hoài nghi vì tất đã đẹp thực. Xin nói tiếp: "Cô đó tất cả xa gần đều nghe tiếng, chứ không phải tiểu sinh đây kém mắt." Bạch chỉ tủm tỉm cười không nói gì. Ngày hôm sau, Bạch thu xếp hành trang, vội vàng từ biệt. Ngô buồn bã nói chuyện liên miên không dứt. Bạch sai tiểu đồng đem hành trang đi trước, hai người vẫn quyến luyến. Một lát thấy một con ve xanh bay xà xuống án. Bạch từ biệt và nói: "Xe đã đóng sẵn rồi, xin từ biệt. Nếu có nhớ nhau, hãy phủi giường tôi mà nằm." Ngô vừa toan nói thêm, trong chớp mắt, Bạch đã thu hình bằng ngón tay, nhảy lên lưng con ve, vù vù bay đi, lẫn vào tầng mây. Ngô biết Bạch không phải người thường, ngơ ngác một lúc lâu như mất vật gì. Qua vài ngày, trời bỗng mưa phùn rã rít, Ngô càng thêm nhớ Bạch. Nhìn chiếc giường nằm trước, thấy chuột chạy in dấu chân và gặm nhấm bừa bãi. Ngô liền quét dọn, rồi trải chiếu nằm. Một lát, đã thấy gia đồng của Bạch lại mời. Ngô mừng rỡ đi theo, chợt thấy con chim phượng xà xuống, đậu ở cây ngô đồng. Tiểu đồng bảo Ngô rằng, đường tối khó đi, có thể cưỡi chim này mà đi được. Ngô sợ mình chim nhỏ không đủ sức, tiểu đồng nói tiếp, cứ thử cưỡi coi. Ngô nghe theo, thấy rộng thênh thang, còn dư thừa chỗ. Tiểu đồng cũng bám ở dưới đuôi, vù một cái, đã bay vút lên không trung. Không mấy chốc, đã đến một cửa son. Tiểu đồng xuống trước, rồi đỡ Ngô xuống. Ngô hỏi, đây là nơi đâu? Tiểu Đồng đáp, đây là cửa trời đó. Thấy bên cửa có con hổ lớn ngồi chồm hổm, Ngô hoảng sợ, Tiểu Đồng lấy mình che cho Ngô. Nhìn thấy phong cảnh khắp nơi đều khác thế gian, Tiểu Đồng dẫn Ngô vào cung quản hàng, thềm bên trong làm bằng thủy tinh, người đi như ở trong gương vậy. Có hai cây quế cao ngút mây, thân ôm không xuể, hoa thơm theo gió, ngào ngạt khắp nơi. Các đền đài đều có cửa sổ hồng, người đẹp thấp thoáng ra vào, cốt cách thanh tú, tuyệt thế, không có ai sánh kịp. Tiểu Đồng nói, ở cung vương mẫu còn mỹ lệ hơn nhiều, nhưng sợ chủ nhân đợi lâu, không dám lưu luyến. Đoạn dẫn Ngô đi ra, đi một lát đã thấy Bạch đón ở cửa, cầm tay Ngô dẫn vào nhà. Thấy ở ngoài trái, nước trong cát trắng, róc rách chảy reo, thềm xây bằng ngọc, lan can chạm vẽ, tưởng chừng như cung tiên. Ngô vừa vào ngồi, liền có liễu hoàng dâng trà thơm. Một lát, lại sai rót rượu, lại có bốn người đẹp, vén áo khua ngọc, đứng hầu bên cạnh. Ngô vừa cảm thấy trên lưng hơi ngứa. Người đẹp liền lấy ngón tay búp măng dài, luồn vào áo, gãi lưng cho. Chàng cảm thấy tinh thần dao động, bứt rứt không yên. Tiếp thấy người ngây ngất, dần dần không tự chủ được. Mỉm cười nhìn người đẹp, gạ gẫm hỏi chuyện. Người đẹp mỉm cười lẩn tránh. Bạch sai ca nhân chuốc rượu. Một nữ lang áo tơ ráng đỏ rót rượu mời khách. Rồi tới trước bàn tiệc, véo von cất tiếng hát. Mấy người khác thổi sinh thổi sáo, du dương hòa nhịp. Vừa xong khúc hát, nữ lang mặc xiêm xanh bước ra, vừa rót rượu mời, vừa ca hát. Đến hai nữ lang còn lại, một áo tía, một áo trắng, cứ khúc khích cười và đẩy nhau, không ai chịu ra. Bạch liền sai một người rót rượu, một người hát. Nữ lang áo tía cầm chén dâng rượu. Ngô mượn cớ tiếp lấy chén, nắm lấy cổ tay nàng. Thiếu nữ bật cười, lỡ tay làm rớt chén rượu. Bạch trách mắng, thiếu nữ nhặt chén lên, nén cười, cúi đầu nói thì thầm. Tay lạnh như tay mà lại túm cổ tay người ta. Bạch cười vang, phạt nàng vừa hát vừa múa. Múa xong, nữ lang áo trắng lại dâng tiếp một chén nữa. Ngô từ chối không uống được nữa. Nàng cầm chén rượu có vẻ xấu hổ. Ngô phải gượng uống cạn. Ngô nhìn kỹ bốn thiếu nữ, người nào cũng chim sa cá lặn, đẹp tuyệt trần cả, liền nói với chủ nhân. Vưu vật của nhân gian, tôi muốn tìm một người cũng không có. Các hạ tụ tập đủ thứ hoa thơm, có thể cho tôi được toại nguyện một chút không? Bạch cười đáp. Trong tâm tư túc hạ có giai nhân rồi, ở đây làm gì có ai đáng lọt vào mắt xanh nữa. Ngô nói, bây giờ tôi mới biết mình kiến văn còn hẹp hòi vậy. Bạch liền mời các mỹ nữ cho Ngô tự chọn. Chàng điên đảo chẳng biết chọn ai. Bạch bèn cho người áo tím mà chàng đã cầm tay lúc nãy, đem chăn đệm để hầu khách. Ngô đòi tặng vật kỷ niệm, nàng liền tháo chiếc xuyến đeo ở cổ tay đưa cho chàng. Chợt, thấy tên Tiểu Đồng vào nói, tiên phàm khác biệt, khách nên đi ngay. Thiếu nữ vội vàng bò dậy rút đi. Ngô hỏi thăm chủ nhân, Tiểu Đồng đáp, chủ nhân dậy sớm đi chầu, dặn tôi tiễn khách. Ngô thẫn thờ theo đi, lại quay về đường cũ. Vừa ra đến cửa, quay lại nhìn tên Tiểu Đồng. Chẳng hiểu, hắn đã đi từ lúc nào rồi. Con hổ gầm lên, Ngô hoảng sợ chạy trốn. Nhìn phía trước, thấy sâu thăm thẳm, mà chân đã chạy tụt xuống rồi, liền giật mình thức dậy. Thì trời đã rạng đông. Ngô vừa rũ áo, có một vật trơn tuột rơi ra giường. Nhìn kỹ là cái xuyến, trong lòng càng kinh ngạc. Từ đấy, ý niệm trước liền nguội lạnh như tro tàn, chỉ muốn tìm theo xích tùng tử tu tiên, mà trong lòng còn lo về việc kế tự. Qua hơn 10 tháng, Ngô đương ngủ ngày say, nằm mơ thấy nàng áo tía từ ngoài vào, trong lòng bọc một đứa bé. Nàng nói, đây là máu huyết của chàng, không thể để nó trên trời được, nên đem trao lại cho chàng. Đoạn đặt con nằm xuống giường, kéo áo Ngô lên đắp cho nó, vội vàng quay đi. Ngô ép hợp hoang, nàng nói, lần trước là hợp cẩn, lần này là vĩnh quyết. Nếu chàng có chí, hoặc giả còn có ngày gặp nhau. Ngô tỉnh giấc, thấy đứa bé nằm cuộn trong chăn, ẵm lại đi nói với mẹ. Mẹ mừng lắm, mướn vú nuôi cháu, đặt tên là Mộng Tiên. Ngô liền sai người đi nói với quan thái sử. Ý đã quyết đi ẩn dật, xin chọn giai tế khác. Quan thái sử không nghe, nhưng chàng cố từ hôn. Quan thái sử nói với con gái, nàng nói, gần xa, không ai là không biết con đã hứa hôn với Ngô Lang rồi, nay lại thay đổi, thế là hai chồng vậy. Nhân đem ý nàng nói với Ngô Sinh, chàng nói, tôi chẳng những không có chí về công danh, mà còn tuyệt tình về ân ái nữa, sở dĩ không vào núi ngay là vì còn mẹ già. Quan thái sử lại thương lượng với con gái, nàng nói, Ngô Lang nghèo, con cam chịu ăn rau lê rau hoắc. Ngô Lang đi, con phụng dưỡng bố mẹ chồng, nhất định không lấy người khác. Sai người đi lại 3-4 lần vẫn không xong việc. Quan thái sử chọn ngày tốt, sắm xe ngựa và đồ trang sức, đưa cô dâu đến nhà sinh. Ngô cảm nàng hiền đức, hết sức kính mến. Nàng phụng dưỡng mẹ chồng rất hiếu thảo, lựa chiều theo ý còn hơn là con gái nhà nghèo. Qua 2 năm, mẹ chồng chết, nàng cầm bán đồ trang sức, lo đám tang rất chu đáo. Ngô Sinh nói, được nàng như thế này, tôi không còn phải lo gì nữa, chỉ muốn đắc đạo thoát ly gia đình, bay lên trời. Tôi sắp sửa đi xa, nhất thiết đều giao cho khanh đó. Nàng thản nhiên không giữ lại, Ngô Sinh liền đi. Nàng, ngoài lo sinh kế, trông dạy con thơ, mọi việc đâu ra đó. Mộng Tiên dần dần khôn lớn, thông minh tuyệt thế. 14 tuổi có tiếng là thần đồng, đỗ thi hương. 15 tuổi vào hàng lâm. Mỗi khi được phong, không biết tên họ mẹ đẻ là gì cả, chỉ phong có một mình Các Mẫu thôi. Gặp ngày cúng tế, Mộng Tiên lại hỏi đến cha ở đâu. Mẹ liền kể rõ cho nghe. Mộng Tiên muốn bỏ quan đi tìm cha. Mẹ nói, cha mày xuất gia nay đã hơn 10 năm, có lẽ đã thành tiên rồi, biết đâu mà tìm được. Về sau, Mộng Tiên phụng chiếu chỉ đi tế núi Nam Nhạc, giữa đường gặp cướp, đường lúc cấp bách, có một đạo sĩ vung kiếm xông ra, bọn cướp bỏ chạy hết, phá vỡ được vòng vây. Mộng Tiên cảm ơn đức, đưa tặng vàng, đạo sĩ không nhận, đưa một phong thư cho Mộng Tiên và dặn, tôi có một người bạn cũ cùng xóm với đại nhân, phiền đại nhân gửi mấy lời hàn huyên. Mộng Tiên hỏi, người đó tên họ là gì? Đạo sĩ đáp, Vương Lâm. Mộng Tiên nghĩ mãi và nói, ở trong xóm không có ai tên như thế. Đạo sĩ cười nói, người hèn mọn nơi thảo giả, quý quan không rõ đấy thôi. Lúc đi, đại sĩ lấy ra một cái xuyến vàng và nói, đây là vật trong khuê cát, nhân không dùng đến nên đem gửi tặng. Nhìn xem, thấy chạm trổ rất tinh vi. Mộng Tiên cầm về đưa cho phu nhân coi. Phu nhân thích lắm, sai thợ lành nghề rập mẫu làm theo, mà không sao tinh xảo được như thế. Sai người đi hỏi khắp thôn xóm, tịnh không có ai là Vương Lâm cả. Mộng Tiên bóc ra xem, trong thư nói, 3 năm loan phượng, trời cách đôi miền, chôn mẹ dạy con, chỉ cậy khanh hiền, hôn đền ân đức, tặng thuốc một viên chia ra mà uống, có thể thành tiên. Cuối thư có ghi, Lâm nương phu nhân trang thứ. Mộng Tiên đọc xong không hiểu là ai, cầm đem hỏi mẹ. Mẹ xem thư khóc và nói, đây chính là thư của cha con gửi về nhà đó, Lâm là tên tự của mẹ. Mộng Tiên mới chợt hiểu ra, Vương Lâm chính là chữ Lâm viết tách ra theo lối chiết tự vậy. Mộng Tiên vô cùng hối tiếc, lại lấy chiếc xuyến đưa cho mẹ. Mẹ nói, đây chính là di vật của sinh mẫu con, lúc cha con còn ở nhà vẫn đem cho ta xem. Lại xem viên thuốc to bằng hạt đậu, mẹ mừng lắm và nói, cha con là tiên rồi, uống thuốc này có thể trường sinh đấy. Mẹ không uống vội, nhân đem cất đi. Gặp lúc quan thái sử đến thăm cháu ngoại, phu nhân đọc thư của Ngô Sinh cho cha nghe, rồi dâng linh đan để chúc thọ. Quan Thái Sử bữa ra, rồi chia nhau uống, trong giây lát thấy tinh thần thanh sản. Quan Thái Sử tuổi đã thất tuần, lụ khụ lắm rồi, hốt nhiên thấy gân sức sung mãn, liền bỏ xe đi bộ, mà đi rất nhanh, người nhà phải thở đứt hơi mới theo kịp. Qua một năm, ở đô thành gặp nạn hỏa tai, lửa cháy cả ngày chưa tắt, đêm không dám ngủ, ngồi quay quần cả giữa sân, thấy ngọn lửa bập bùng cháy tới nhà lân cận, cả nhà hoảng hốt không biết làm sao. Hốt nhiên, chiếc xuyến ở cổ tay phu nhân kêu soạt một tiếng, tuột khỏi cổ tay bay đi. Nhìn theo, thấy nó to ra hơn mấy mẫu, treo quanh trên mấy nóc nhà, như mặt trăng vậy. Miệng xuyến hướng về góc đông nam, trông rõ mồn một. Mọi người đều kinh ngạc hết sức. Được một lát, ngọn lửa từ phía tây tạt lại, gần tới lại vượt xéo sang phía đông, rồi ngọn lửa bốc đi xa dần. Phu nhân chắc là chiếc xuyến đã mất, chứ không còn mong trở lại được nữa. Chợt thấy hồng quang thu lại, chiếc xuyến rơi xoảng một cái xuống dưới chân. Cả đô thành bị cháy tới mấy vạn nóc nhà, tả hữu trước sau đều trở thành đống tro tàn, chỉ còn sót lại có nhà họ Ngô là không hề gì. Riêng mỗi cái lầu nhỏ góc đông nam là bị cháy rụi, tức là chỗ miệng xuyến hở ra. Các mẫu tuổi đã ngoài 50 mà trông như là người đôi mươi vậy. Nước Dạ Xoa, nguyên tác Dạ Xoa Quốc. Từ Sinh, người Giao Châu, vượt biển đi buôn, chợt bị cơn gió lớn thổi bạc thuyền. Tới một nơi nhìn thấy núi sâu rừng rậm, mong là có dân cư, bèn buộc thuyền lên bộ và đem theo cả lương khô. Mới vào, thấy hai bên bờ đều có cửa động, chi chít như tổ ong, và bên trong văng vẳng có tiếng người. Từ tới ngoài cửa động, dừng chân nhìn vào, thấy hai con dạ xoa, răng nanh tua tủa như mũi kích, mắt sáng như hai ngọn đèn, lấy móng tay xé thịt hươu sống ăn. Từ kinh hồn tán đỡm, hoảng hốt toan chạy, nhưng dạ xoa đã nhìn thấy, bỏ ăn, chạy đuổi theo bắt. Hai con quỷ nói với nhau như là tiếng cầm thú, rồi nó tranh nhau xé quần áo của Từ như là muốn ăn thịt. Từ sợ lắm, lấy lương khô và thịt trâu nướng cho nó. Chúng chia nhau ăn rất ngon lành. Lại lục túi của Từ, Từ xua tay ra hiệu là hết rồi. Dạ xoa nổi giận lại, túm lấy Từ. Từ van xin và nói, thả tôi ra, trong thuyền còn có nồi chảo, tôi có thể nấu món ăn được. Nó không biết nghe tiếng nên còn giận, Từ lấy tay làm hiệu, nó tựa hồ cũng biết được ý. Theo trước thuyền, lấy đồ dùng đem vào động, chụm củi đốt lửa, nấu chỗ thịt hươu còn thừa, cho chín rồi đưa cho ăn. Dạ xoa ăn, thích lắm. Dạ xoa lấy đá chèn cửa động lại, hình như nó sợ Từ trốn. Từ nằm co ro trong động, lo khó thoát thân. Sáng sớm hôm sau, hai con dạ xoa đi ra xong lại chèn cửa. Được một lát, nó cầm một con hươu về, giao cho Từ. Từ lột da hươu, rồi lấy nước suối trong động, nấu hai nồi. Một lát, lại thấy mấy con dạ xoa khác kéo đến. Chúng ăn hết. Đều chỉ tay vào nồi, tựa hồ có ý chê cái nồi còn nhỏ. Qua bốn hôm nữa, một con dạ xoa vác đến cái nồi thật to, giống như cái nồi người ta thường dùng. Rồi bầy dạ xoa đem hươu và lan đến. Nấu chín xong, gọi Từ cùng ngồi ăn. Được hơn mấy ngày, dạ xoa dần dần quen với Từ. Lúc đi ra, chúng không còn chèn cửa động nữa, ở chung nhau như là người nhà vậy. Từ dần dần quen nghe tiếng và hiểu được ý, bắt chước âm thanh, nói được tiếng dạ xoa. Chúng càng thích Từ. Chúng đem một con dạ xoa cái gả cho Từ. Lúc đầu Từ sợ, không dám đến gần. Dạ xoa cái liền đến với Từ, cùng giao hợp và mừng lắm. Thường để dành thịt cho Từ, y như là vợ chồng thương nhau lắm vậy. Một hôm, chúng cùng dậy sớm, mỗi con đều đeo một chuỗi hạt minh châu ở cổ, rồi thay phiên nhau ra gác ngoài cửa, tựa như ngóng chờ một vị khách quý nào đó. Sai Từ nấu thật nhiều thịt. Từ hỏi dạ xoa cái, nó bảo, hôm nay là tiết thượng thọ của thiên vương. Con dạ xoa lại chạy ra bảo các con khác là Từ không có chuỗi hạt. Mỗi con đều lấy ra 5 hạt đưa cho vợ Từ, Vợ Từ cũng tự tháo ra 10 hạt, cộng cả được 50 hạt. Lấy gai dài bện dây sâu lại, rồi đeo vào cổ cho Từ. Từ nhìn xem, mỗi hạt minh châu đáng giá 100 lạng vàng. Một lát, cả bọn đều ra ngoài. Từ nấu thịt xong, vợ tới mời ra để đón Thiên Vương. Đi đến một động rất lớn, rộng tới mẫu đất. Bên trong có tảng đá lớn nhẵn phẳng như cái kỷ. Bốn bên chung quanh đều có ghế đá. Trên có một ghế phủ bằng da báo, ngoài ra đều phủ bằng da hươu. 20-30 con già xoa ngồi la liệt trong động. Một lát, thấy gió cuốn bụi mù, chúng nhốn nháo chạy cả ra. Có một con vật to lớn tới, hình dạng cũng giống già xoa, đi thẳng vào trong động, ngồi vắt vẻo, nhìn tứ phía như cú vọ. Cả bầy già xoa theo vào, đứng xếp hai hàng bên đông tây và cúi đầu, hai tay bắt chéo theo hình chữ thập. Con chúa nhìn kiếm từng đầu, rồi hỏi. Dân chúng ở Ngọa Mi Sơn đều ở đây cả rồi ư? Chúng ồn ào trả lời. Đủ ạ. À. Con chúa quay lại nhìn Từ và hỏi. Tên này ở đâu đến? Dạ xoa cái thưa là chú rể. Chúng lại khoe tài nấu ăn của Từ, rồi 2-3 tên dạ xoa đi lấy các món thịt chín bày lên kỹ. Con chúa bóc ra ăn no nê, khen ngon lắm và đòi phải dâng luôn luôn. Đoạn lại nhìn Từ và hỏi. Chuỗi hạt châu sao lại ngắn thế? Chúng nói, vì mới tới nên chưa đủ. Con chúa lại tháo ra 10 hạt ở chuỗi đeo trên cổ ban cho Từ. Hạt nào cũng to bằng ngón tay và tròn như viên bi. Dạ xoa cái vội đón lấy, sâu thêm vào đeo cho Từ. Từ cũng để chéo tay vào nhau, rồi nói tiếng dạ xoa tạ ơn. Con chúa bèn ra, cưỡi gió đi nhanh như bay. Bấy giờ, bọn chúng mới ăn chỗ thịt còn thừa, xong rồi giải tán. Ở được 4 năm, con dạ xoa cái bỗng sinh nở. Một lứa sinh 2 con đực, 1 con cái, đều giống người chứ không giống mẹ nó. Bầy dạ xoa đều âu yếm 3 đứa con đó, cũng vỗ về nâng niu. Một hôm, chúng cùng đi kiếm mồi, chỉ có một mình Từ ở trong động. Chợt có một con dạ xoa cái ở động khác tới, muốn tư thông với Từ. Từ không chịu, nó nổi giận đánh Từ lăn xuống đất. Vợ Từ ở ngoài đi vào, giận lắm, xong lại đánh, cắn đứt tai nó. Được một lúc, con đực cũng đến, gỡ ra bắt vợ về. Từ đấy, vợ Từ giữ riết, không lúc nào rời nhau. Lại 3 năm nữa, con trai và con gái đều biết đi. Từ dạy nói tiếng người, dần dần chúng cũng biết. Trong khi bập bẹ có khẩu khí người vậy, tuy chúng còn nhỏ, nhưng chạy đi lên núi như là trên mặt bằng, quyến luyến với Từ có tình cha con lắm. Một hôm, vợ Từ dắt 1 đứa con trai, 1 đứa con gái, đi nửa ngày chưa về, mà gió bắc thổi to. Từ chạnh lòng nhớ cố hương, dắt con ra bãi biển, thấy thuyền cũ vẫn còn nguyên, định cùng đứa con về. Nó muốn nói với mẹ, Từ cản lại, hay cho con lên thuyền, đi 1 ngày 1 đêm tới Giao Châu. Về đến nhà, vợ đã cải giá rồi, đem 2 hạt minh châu đi bán, được tới 1 triệu bạc, nhà trở nên phong phú, đặt tên con là Bưu, năm nó 14-15 tuổi, sức cất nổi 1000 cân, tính thô lỗ thích đánh nhau. Quan chủ soái Giao Châu thấy nó là kỳ dị, cho làm chức Thiên Tông. Gặp lúc biên cương có loạn, lập được chiến công, năm 18 tuổi, được thăng làm phó tướng. Lúc đó, có 1 thuyền buôn ở biển cũng bị gió thổi tới Ngọa Mi. Vừa lên bờ, thấy 1 thiếu niên, nhìn rất ngạc nhiên, biết là người Trung Quốc, liền hỏi quê quán. Người lái buôn kể rõ chuyện, thiếu niên liền dẫn vào sơn cốc, tới 1 tòa thạch động nhỏ. Ngoài động đều là bụi gai, thiếu niên dặn đừng đi ra. Đi giây lát, lấy thịt hươu về cho người lái buôn ăn và tự giới thiệu cha là người Giao Châu. Người lái buôn hỏi ra, liền biết cha hắn chính là Từ, người ông ta vẫn quen biết. Nhân đó hỏi, bạn cũ của tôi đó, nay có người con làm phó tướng rồi. Thiếu niên chẳng hiểu phó tướng là gì, người lái buôn giải thích cho nghe. Đấy là 1 quan tước ở Trung Quốc. Người thiếu niên lại hỏi, thế nào gọi là quan? Đáp, đi đâu thì có xe ngựa, về thì ngồi cao, ở trong công đường gọi 1 tiếng 100 người dạ. Người gặp mặt không dám nhìn thẳng mà phải đứng nghiêng chân, thế gọi là quan. Thiếu niên nghe nói rất thích. Người lái buôn nói: cha cậu đã ở Giao Châu, sao lại lần lữa ở mãi đây? Thiếu niên kể rõ thực tình. Người lái buôn khuyên nên quay về Nam. Thiếu niên nói: tôi cũng có ý nghĩ ấy, song mẹ tôi không phải là người Trung Quốc, ngôn ngữ và dung mạo đều khác lạ, vả lại sợ đồng loại biết ắt sẽ có hại, bởi vậy nên cứ chần chừ chưa quyết. Thiếu niên đi ra dặn tiếp: đợi khi nào có gió bắc, tôi sẽ đưa ông đi và phiền ông tới chỗ cha tôi, cho biết tôi gửi lời hỏi thăm. Người lái buôn ở trong động tới gần nửa năm, thỉnh thoảng núp trong bụi nhìn ra ngoài, thấy có dạ xoa qua lại trong núi, sợ lắm, không dám nhúc nhích. Một hôm, gió bắc ào ào thổi, thiếu niên hốt nhiên tới, dẫn người lái buôn trốn đi và dặn là đừng quên lời nhắn. Người lái buôn nhận lời rồi đi về. Đến Giao Châu, vào dinh phó tướng, thuật lại hết mọi chuyện. Bưu nghe tin buồn lắm, muốn đi tìm ngay. Cha lo sóng biển có những vật yêu quái, nguy hiểm khôn lường, cố sức ngăn cản. Bưu nói với quan chủ soái Giao Châu, đem theo hai người lính vượt biển. Gặp gió ngược cản lại, lênh đênh đến nửa tháng trời, nhìn bốn phía mênh mông không bờ bến, gan thước mờ mịt không còn phân biệt được phương hướng. Hốt nhiên, sóng bốc ngục trời, thuyền bị lật úp. Bưu rơi xuống biển, theo sóng nổi trôi. Khá lâu, bị một vật gì kéo đi. Đến một nơi thấy có nhà cửa, Bưu nhìn thấy một vật như hình dạ xoa. Bưu liền nói tiếng dạ xoa. Dạ xoa ngạc nhiên hỏi chuyện. Bưu liền nói là định đi Ngọa Mi. Dạ xoa vui mừng nói: đấy là nơi cố lý của tôi. Xin lỗi nhé, chàng đi lầm đường mất 8.000 dặm rồi. Đi đến đây là Độc Long Quốc, không có đường bộ đến Ngọa Mi đâu. Dạ xoa đi tìm thuyền để đưa Bưu đi. Dạ xoa lội nước, đẩy thuyền đi nhanh như tên, chớp mắt đã đi được ngàn dặm. Qua một đêm đã đến Bắc Ngạn, thấy một thiếu niên đứng bãi biển trong ngóng. Bưu biết là trong núi không có loài người, ngờ là em mình. Đến gần thì quả đúng như vậy. Bưu cầm tay khóc, rồi hỏi thăm mẹ và em gái, biết là đều mạnh khỏe cả. Bưu muốn đi thăm, em ngăn lại. Bưu vội đi tạ ơn dạ xoa, nhưng dạ xoa đã đi mất hút rồi. Một lát, mẹ và em đều tới, thấy Bưu cùng ôm nhau khóc. Bưu ngỏ ý với mẹ, mẹ nói: sợ người ta khinh khi. Bưu nói: con ở Trung Quốc rất quý hiển, không ai dám khinh cả. Mẹ con quyết ý cùng về, nhưng khổ nổi, gió ngược, khó mà vượt biển được. Chợt thấy buồm vải thổi mạn nam, nghe tiếng kêu phành phạch. Bưu mừng rỡ nói: trời giúp ta rồi. Mẹ con theo nhau lên thuyền, rẽ sóng đi 3 ngày tới bờ. Ai trông thấy cũng sợ. Bưu chia quần áo cho 3 người mặc. Về đến nhà, dạ xoa thấy chồng, giận trách sao không bàn với nhau. Từ tạ lỗi vì không kịp. Dạ nhân đến chào chủ mẫu, ai cũng run sợ. Bưu khuyên mẹ học tiếng Trung Quốc, mặc áo gấm, ăn cao lương mỹ vị. Dạ xoa vui sướng, mẹ và con gái đều bận nam trang. Được vài tháng, đã hơi hiểu được tiếng nói. Em trai và em gái cũng dần dần trắng ra. Em trai đặt tên là Báo, em gái đặt tên là Dạ Nhi, đều có sức mạnh. Bưu xấu hổ là các em không biết chữ, bèn dạy em học. Báo rất thông minh, kinh sử học qua là thuộc liền, nhưng không muốn theo nghiệp nho, vẫn thích kéo cung cùng cưỡi ngựa. Thi đậu võ tiến sĩ, lấy con gái quan du kích họ A. Dạ Nhi khác giống, không có ai hỏi. Gặp quan thủ bị Tiêu Hạ nơi rừng rậm, họ Viên chết vợ ép gả cho. Dạ Nhi sức mạnh kéo nổi cung 100 thạch, đứng xa hơn 100 thước bắn chim không sai một phát nào. Viên mỗi khi đánh trận, vợ đều đi theo, làm tới chức Đổng Tri tướng quân. Những chiến công lập được phần nữa là nhờ ở vợ. Báo 32 tuổi, trả ấn. Mẹ từng theo Báo đi chinh Nam, mỗi khi trận đánh lớn, mẹ mặc áo giáp cầm giáo tiếp ứng cho con, giặc thấy đều hoảng chạy. Vua ban chiếu phong Nam tước, Báo làm sớ khước từ thay mẹ, vua phong cho là phu nhân. Duyên nợ, nguyên tác Trần Vân Thê. Chân Dục, người ở Di Lăng đất Sở, con một vị hiếu liêm, giỏi làm thơ văn, vẽ người đẹp đẽ, chừng 20 tuổi rất nổi danh. Lúc còn nhỏ, có một thầy tướng đoán rằng về sau cậu sẽ lấy vợ đạo sĩ. Cha mẹ đều lấy làm buồn cười, đến lúc tìm vợ cho sinh thì cao không tới, thấp không thông, mãi mà chẳng tìm được đám nào. Mẹ sinh là Tan phu nhân, quê tổ ở Hoàng Cương. Sinh nghe người ta nói, Hoàng Châu có 4 vân, vân nhỏ đẹp tuyệt trần. Sinh liền lấy cớ đi thăm bà ngoại để tới Hoàng Cương. Nguyên ở quận có am Lữ Tổ, trong am có 4 đào cô đều xinh đẹp cả, cho nên mới có câu ca trên. Am ấy cách làng họ Tan trên 10 dặm. Một hôm Sinh lén đi thăm am, gõ cửa, quả nhiên có 4 đào cô vui vẻ ra đón, dáng dấp đều rất thanh nhã. Trong đám có cô nhỏ tuổi nhất, trên đời thật không ai xinh đẹp bằng. Trong bụng Sinh rất yêu thích nên cứ nhìn chòng chọc. Cô liền đưa tay chống má nhìn sang nơi khác. Các đạo cô tìm chén pha trà, Sinh thừa dịp hỏi tên họ. Cô ta đáp, họ Trần, tên là Vân Thê. Sinh đùa mà nói, lạ nhỉ, tiểu sinh lại ở họ Phan. Cô gái đỏ ửng mặt, cúi đầu không nói, rồi đứng lên đi mất. Một lát pha trà xong, ba đạo cô đem bánh trái ra mời, nói họ tên. Sinh được biết một cô tên là Bạch Vân Thâm, trạc độ 30, một cô là Thịnh Vân Miên, độ 20 trở lại, một cô nữa là Lương Vân Đống, ước độ 24-25, nhưng lại ở vai em. Không thấy Vân Thê đến nữa, Sinh trong lòng rất buồn bực, nhân hỏi thăm. Bạch nói, con nhỏ ấy vốn sợ người lạ. Sinh bèn đứng lên từ biệt, Bạch cố sức lưu khách, nhưng Sinh không chịu ở lại. Bạch hỏi, nếu muốn gặp Vân Thê, ngày mai xin trở lại đây. Về đến nhà, Sinh đem lòng mơ tưởng, ngày hôm sau trở lại nữa, thấy các nữ đạo cô đều ở đó, chỉ thiếu mặt Vân Thê, nhưng chưa tiện hỏi ngay. Các cô cầm Sinh ở lại ăn cơm. Sinh cố sức từ chối, nhưng họ không nghe. Bạch cố cắt bánh trao đũa mời mọc ân cần. Ăn xong, Sinh lại hỏi thăm Vân Thê ở đâu. Bạch trả lời, rồi nó sẽ đến. Đợi lâu, trời đã về chiều, Sinh muốn về. Bạch nắm tay giữ lại bảo, cứ ở lại đây, tôi sẽ bắt con nhỏ ấy ở lại đây. Sinh ở lại, một lát sau lại thắp đèn rót rượu. Vân Miên cũng đi đâu mất. Uống mấy tuần rượu, Sinh lấy cớ say, xin thôi. Bạch nói, uống 3 tuần nữa thì Vân Thê ra đấy. Sinh bèn uống đủ số. Lương Vân Đóng cũng nói như thế, để ép Sinh uống nữa. Sinh uống hết rồi úp chén cáo say. Bạch quay lại hỏi Lương, chúng ta vô duyên, không mời chàng uống được nữa. Em đi bảo con nhỏ họ Trần lại, nó là Phan Lan đang đợi Diệu Thường đã lâu rồi đó. Lương đi một lát rồi quay trở lại nói, Vân Thê nó sẽ không đến đâu. Sinh muốn về, nhưng vì đêm đã khuya nên giả bộ say nằm kềnh ra. Hai đạo cô liền luân phiên hoang lạc, quấy rối Sinh suốt đêm. Sinh không chịu nổi, trời vừa sáng là đã lẳng lặng bỏ ra về, không một lời từ biệt. Mấy hôm liền không dám đến nữa, nhưng trong lòng lại nhớ đến Vân Thê không nguôi, nên một hôm Sinh trở lại am lúc gần tối. Từ xa, Sinh thấy Bạch đi ra với một người trẻ tuổi. Sinh mừng rỡ vì không sợ Lương mấy, vội đến gõ cửa. Thịnh ra mở cửa, hỏi tin thì Lương cũng đã đi đâu rồi. Nhân hỏi đến Vân Thê, Thịnh liền dẫn đi tới một tòa nhà. Thịnh lên tiếng, Vân Thê, có khách đến. Nhưng chỉ nghe cửa đóng rầm một tiếng. Thịnh cười bảo, đóng cửa rồi đấy. Sinh đứng bên ngoài cửa sổ như muốn nói chuyện. Thịnh liền bỏ đi chỗ khác. Vân Thê ở trong nói vọng ra, người ta lấy em làm mồi để câu chàng đấy. Đến nhiều chỉ thêm nguy đến thân thôi. Em không thể giữ mãi thanh quy, nhưng cũng không dám bỏ hết liêm sĩ. Cũng muốn tìm được một người như Phan Lan để thờ. Sinh bèn đem chuyện trăm năm ra nói với nàng. Vân Thê nói, công thầy nuôi nấng không phải dễ. Nếu thực lòng yêu nhau, nên đi kiếm 20 lượng vàng, đem đến chuộc em ra. em sẽ đợi chàng 3 năm, còn như muốn hẹn hò dâu bọc, em làm không được. Sinh nhận lời, Toan trần tình thêm thì Thịnh đến, bèn theo Thịnh từ biệt ra về. Trong lòng buồn bã, vì không được gần người đẹp một lần để trò chuyện cho vơi nỗi mong nhớ bấy lâu. Khi trở về, thì người nhà đến báo tin là cha mắc bệnh, phải đi đêm về ngay. Chẳng bao lâu, cha Sinh mất. Phu nhân vốn dạy con rất nghiêm, Sinh không dám để lộ tâm sự cho mẹ biết, chỉ biết cố gắng tiết kiệm những món chi tiêu hàng ngày để dành lại. Có ai tính đến chuyện 100 năm thì lại mượn cớ còn tan cha để từ chối. Phu nhân không nghe, Sinh bèn thủ thỉ thưa với mẹ rằng: hôm trước ở Hoàng Cương, bà ngoại định cưới con gái nhà họ Trần cho con, thật đúng như ý con muốn. Nay gặp biến cố lớn, tin tức không nhận được, với lại đã lâu không đi thăm bà ngoại, xin mẹ hãy để con đi một chuyến. Ngày nào đi sang đó, nếu quả chuyện không thành, lúc đó con xin vâng lời mẹ dạy. Phu nhân thuận cho như thế, Sinh bèn mang theo tiền đã góp được ra đi. Đến Hoàng Cương, đi thẳng đến Am thì thấy đền miếu hoang vắng, khác hẳn với ngày nào. Vào trong chỉ thấy một bà vải già ngồi thổi nấu dưới bếp. Bà vải nói: năm ngoái đạo sĩ già chết, bốn cô vân thất tán cả. Hỏi đi đâu? Nói: vân thầm vân đóng thì theo bọn du đảng, còn vân thê nghe nói ngủ ở phía bắc quận, còn tin tức của vân miên thì không rõ. Sinh nghe tin buồn rầu than thở, bảo xe chạy thẳng ngay đến phía bắc quận, gặp đền miếu nào cũng vào hỏi thăm tin tức, nhưng không lần ra manh mối gì cả. Bèn uất hận mà về nói dối với mẹ rằng: cậu bảo Trần Công đi Nhạc Châu rồi, bao giờ về sẽ cho người đến báo. Nửa năm sau, phu nhân về thăm mẹ mới đem chuyện đó ra hỏi. Bà cụ ngạc nhiên lắm, bảo rằng không có. Phu nhân giận con nói dối. Bà cụ ngờ rằng cháu có bàn trước với cậu, nhưng chưa được nghe chuyện đó. Phu nhân liền lên núi Liên Phong dân hương, đến đêm ngủ trọ ở dưới chân núi. Vừa đi nằm, chợt nghe chủ quán gõ cửa, dẫn một đạo cô vào, xin cho ngủ nhờ cùng một phòng. Đạo cô tự xưng là Trần Vân Thê, nghe nói phu nhân đi Di Lăng, liền đến ngồi bên giường, kể rõ cảnh ngộ long đong, lời lẽ rất đáng thương. Sau cùng nói: cháu có người anh họ là Phan Sinh với phu nhân là người cùng xứ, xin phu nhân nhắn giùm cháu một lời. Nay cháu tạm trú tại Thê Hạc Quan, là chỗ sư thúc Vương Đào Thành, sớm tối khổ sở, ngày dài hơn năm, đến sớm còn mong gặp lại nhau, mai sau chưa biết thế nào. Phu nhân hỏi kỹ tên họ Phan Sinh, nhưng đạo cô chỉ nói: đã là sinh viên ở trường, chắc rằng trong đám tú tài thế nào cũng có người biết tên. Trời chưa sáng, đạo cô đã sớm từ biệt. Trước khi đi, đạo cô còn ân cần nhờ vả. Ở Hoàng Cương về, phu nhân gọi Sinh ra hỏi. Sinh bèn quỳ thưa thực với mẹ, nói rằng: Phan Sinh tức là con đấy. Phu nhân gàn hỏi, biết rõ căn nguyên, giận mà mắng rằng: thật là đứa con hư hỏng, giở trò dâm đảng ở đền chùa, lấy đạo cô làm vợ, còn mặt mũi nào nhìn bà con thân thích nữa. Sinh cúi đầu không dám nói một lời. Kịp đến khi vào quận dự thi, lén thuê một con thuyền đi thăm Vương Đào Thành. Đến nơi thì Vân Thê đã xuất du từ nửa tháng trước chưa về. Sinh về nhà rồi buồn rầu sinh bệnh, chợt bà ngoại sinh mất, phu nhân phải đi chịu tang. Khi chôn cất xong trở về, lạc đường đến nhà Kinh Thị, hỏi ra thì là nhà em họ. Kinh Thị bèn mời vào nhà. Phu nhân thấy trong nhà có một cô gái tuổi trạc 18-19, mặt mũi rất đẹp, chưa thấy ai được như vậy. Thầm tâm phu nhân cũng muốn có được nàng dâu đẹp hiền để lòng con khỏi oán hận. Nay thấy cô gái, phu nhân liền động lòng, bèn hỏi thăm thân thế. Người em họ nói: cô ấy họ Vương, cháu của em, cha mẹ nó đều đã qua đời, tạm gửi ở đây. Phu nhân hỏi: nhà chồng là ai? Kinh Thị đáp: cháu chưa lập gia đình. Phu nhân nắm tay cô gái hỏi chuyện, thấy ý tứ rất hiền hậu đáng yêu, lòng vui mừng lắm. Liền ngủ lại đó một đêm, rồi ngỏ ý riêng với em. Kinh Thị nói: Hay lắm, nhưng cô ấy treo giá ngọc cao lắm, chẳng thế mà đến nay vẫn chưa chịu lấy chồng. Thôi để thương lượng xem sao. Phu nhân bèn gọi cô gái đến ngủ chung một giường. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó cô gái xin nhận phu nhân làm mẹ. Phu nhân vui lòng ngay và mời cùng về Kinh Châu. Cô gái càng mừng rỡ, ngày hôm sau cùng đi một thuyền với phu nhân mà về. Về đến nơi, Sinh vẫn còn ốm chưa dậy được. Mẹ muốn cho chàng khuây nổi bệnh, bèn sai đứa hầu gái, ngầm bảo. Phu nhân đã đem người đẹp về cho cậu đó. Sinh chưa tin, phục ở cửa sổ mà nhìn, thấy cô gái so với Vân Thê còn đẹp hơn, nhân đó nghĩ rằng cái hẹn 3 năm đã qua rồi, mà Vân Thê xuất du đã lâu, vẫn chưa về, chắc người Ngọc đã có chủ. Nay được người đẹp như thế này, âu cũng là an ủi phần nào. Nghĩ đến đó, trong lòng vui vẻ, rồi bệnh cũng dần khỏi. Mẹ gọi hai người đến cho vái chào nhau. Sinh đi ra rồi, phu nhân gọi cô gái. Có biết ý ta rủ cùng về là thế nào không? Cô gái mỉm cười mà thưa. Dạ, con đã biết. Nhưng ý định của con khi cùng về với mẹ, chắc là mẹ không biết. Số là con lúc nhỏ có hẹn lấy họ Phan ở Di Lăng. Tin tức đến nay vẫn chưa nhận được, chắc đã lấy vợ rồi. Nếu nay con biết được quả thực anh ta lấy vợ rồi, con xin được làm con dâu mẹ. Bằng nếu anh ta chưa lấy vợ, con xin được làm con nuôi, có ngày sẽ đền ơn mẹ. Phu nhân bảo, nếu đã có ước hẹn rồi thì không thể ép buộc được. Nhưng trước kia lúc ta ở núi Ngũ Tổ, có một đạo cô đến hỏi tin của Phan Sinh. Nay con cũng hỏi tin của họ Phan, nhưng ta biết rõ ở Di Lăng này không có vọng tộc nào họ Phan cả. Cô gái ngạc nhiên mà nói rằng, thế ra người nằm trọ ở chân núi Liên Phong là mẹ đó sao? Người hỏi tin Phan Sinh chính là con đó. Phu nhân chợt hiểu ra, bèn cười mà nói rằng, nếu thế thì Phan Sinh ở đây. Cô gái ngạc nhiên không hiểu, phu nhân bèn sai đứa hầu dẫn đến gặp Sinh. Sinh ngạc nhiên hỏi, cô là Vân Thê đó sao? Cô gái lại hỏi làm sao biết. Sinh mới nói rõ sự tình, cô gái mới biết Sinh lấy họ Phan là để đùa giỡn. Cô gái biết rõ là Sinh rồi, nên thẹn không muốn nói chuyện lâu, vội về thưa lại với phu nhân. Phu nhân lúc đó mới hỏi tại sao nhận là họ Vương. Nàng đáp, con vốn là họ Vương, vì thầy thương yêu nhận làm con nên mới theo họ thầy. Phu nhân bèn chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn. Sau khi thầy chết, Vân Thê và Vân Miên đều đến nương nhờ ở Vương Đào Thành. Nhưng Vương Đào Thành cư xử quá khắt khe, Vân Miên bèn đi Hán Khẩu. Vân Thê còn nhỏ dại, không chịu được khó nhọc, lại xấu hổ vì làm việc đạo sĩ nên Vương Đào Thành có vẻ ghét. Nhân gặp 10 cậu họ Kinh đi Hoàng Cương, nàng gặp cậu khóc lóc xin về cùng. Người cậu bảo cải trang không mặc khăn áo đào cô nữa, rắp tìm con nhà gia thế để gả chồng cho, nên giấu chuyện từng làm đào cô. Nhưng ai hỏi cưới nàng đều không ưng, cậu và mợ đều không hiểu ý, trong bụng buồn bực. Nay theo phu nhân về, có được chỗ ký thác, vợ chồng kinh thị như trút được gánh nặng. Sau khi hợp cẩn, nàng kể cho Sinh nghe những chuyện dĩ vãng trên, mừng mừng tủi tủi không sao cầm được nước mắt. Vân Thê rất hiền thuận, phu nhân yêu lắm, nhưng nàng chỉ biết đánh cờ và đánh đàn mà không biết trông nom công việc nhà, nên phu nhân có ý lo lắng lắm. Được hơn một tháng, phu nhân sai hai người đi thăm kinh thị, ở đó vài ngày rồi về. Lúc đi thuyền trên sông, chợt có một chiếc thuyền khác đi qua, ở trong có một đạo cô. Đến gần nhìn, hóa ra là Vân Miên. Vân Miên riêng đối với Vân Thê rất tốt, nên gặp nhau mừng lắm. Nàng bèn mời sang đi cùng một thuyền, ngồi với nhau kể lể hết mọi nỗi niềm. Vân Thê hỏi, chị định đi đâu? Thịnh nói, lâu ngày nhớ nhau, tìm đến Thê Hạc Quan, thấy nói em đã về nương tựa nơi cầu kinh, cho nên định đi tới Hoàng Cương để gặp em. Nào ngờ em đã sum họp với ý trung nhân rồi, nay trông đẹp như tiên, còn con người phiêu bạc này biết lúc nào mới hết khổ đây. Nói đến đó lại sụt sùi khóc. Vân Thê bày kế cho Thịnh bỏ khăn áo đào cô đi, cải trang làm chị, dắt về ở cùng với phu nhân, thong thả chọn người trăm năm. Thịnh theo kế đó, về đến nhà, Vân Thê vào thưa với phu nhân trước, rồi Thịnh vào, cử chỉ ra vẻ con nhà gia thế. Trong khi trò chuyện, Thịnh tỏ ra rất thông thạo chuyện đời. Từ khi Hiếu Liêm mất, phu nhân vẫn cảm thấy trong nhà hiu quạnh. Được Thịnh, phu nhân rất mừng, chỉ sợ nàng đi mất. Thịnh thức khuya dậy sớm, thay phu nhân làm việc vất vả, không tự coi là khách. Phu nhân thấy vậy càng mừng, nghĩ thầm sẽ cưới nàng cho sinh để bịt cái tiếng lấy đạo cô, nhưng chưa kịp nói ra. Một hôm, bà quên chuyện gì đó chưa làm kịp, hỏi đến thì Thịnh đã làm thay lâu rồi. Nhân đó bèn bảo con dâu. Con gái đẹp như vẻ, nhưng không biết làm chuyện nhà, biết làm sao đây. Nếu con dâu mẹ được như chị lớn, ta còn lo gì nữa. Phu nhân đâu biết rằng Vân Thê đã có ý đó từ lâu, nhưng sợ mẹ chồng mắng nên chưa dám nói ra. Này nghe phu nhân nói, liền vui cười thưa. Mẹ đã yêu thương chị ấy như thế, con dâu mẹ cũng muốn bắt chước nữ anh Nga Hoàng, mẹ nghĩ sao? Bà mẹ không nói gì, chỉ cười thôi. Vân Thê ra ngoài nói với Sinh, mẹ bằng lòng rồi đó. Liền dọn riêng một căn phòng sạch sẽ, sau đó nói với Vân Miên. Ngày trước, lúc ở đào viện, những đêm chị em chung gối, chị có thổ lộ tâm sự là chỉ mong có một người biết yêu thương để hai chị em cùng hầu hạ, chị còn nhớ chứ? Thịnh bất giác, hai mắt long lanh, tiếp lời. Tôi nói yêu thương như vậy không phải là ý gì khác. Ngày trước, hằng ngày làm việc vất vả mà không có người nào biết nổi vất vả của mình. Còn như bây giờ, hơi có vất vả một chút là mẹ đã thương xót, thì trong lòng lạnh nóng đã khác hẳn vậy. Nếu ở đây không hạ lệnh trục khách, để cho được gần mẹ mãi mãi là mãn nguyện lắm rồi, chứ cũng không mong có thể thực hành lời nói trước. Vân Thê thưa lại với phu nhân, bà sai hai chị em đốt hương thề, rồi bảo làm lễ thành hôn. Đêm hợp cẩn, Vân Miên nói với Sinh rằng, thiếp tuy 23 tuổi, nhưng vẫn còn là thiếu nữ đồng trinh. Sinh vẫn chưa tin, sau đêm đó Sinh mới tin, nhưng vẫn cho là lạ. Nàng bèn nói, thiếp sở dĩ mong có được một người chồng, không phải là thiếp không chịu nổi sự cô đơn, mà muốn nhân dịp này có tên trong hộ tịch nhà chàng, để có thể thay chàng hầu hạ mẹ già, trong nom nhà cửa, còn lạc thú phòng the, xin để người khác. 3 ngày sau, Vân Miên mang chăn nệm sang phòng mẹ, đuổi cũng không đi. Vân Thê bèn đến chỗ mẹ sớm hơn, chiếm giường mà nằm. Bất đắc dĩ Vân Miên phải theo Sinh. Từ đó, cứ 2-3 ngày mới thay một lần, lâu dần thành lệ. Phu nhân vốn hay đánh cờ, từ ngày ở hóa, không được nhàn rỗi để đánh. Từ khi có Vân Miên trông nom mọi chuyện, ngày ngày không có việc gì làm, bèn cùng Vân Thê đánh cờ, thắp đèn uống trà, nghe hai con dâu đánh đàn, nửa đêm mới giải tán. Bà nói với mọi người, lúc ông nhà tôi còn sống cũng chưa được hưởng vui thú như thế. Thịnh trông coi việc nhà nhất nhất đều ghi vào sổ trình mẹ. Mẹ nghi hoặc bảo, con hay nói là mồ côi từ nhỏ, vì ai đã dạy con viết chữ đánh cờ? Vân Thê cười mà đem kể hết sự thật. Bà cụ cũng cười mà nói, lúc đầu ta không muốn cho con ta lấy vợ đạo cô, nay lại được hai nàng dâu đạo cô. Chợt nhớ lại lúc nó còn nhỏ, đã có người thầy tướng đoán vậy, mới tin là số đã định, không thể tránh được. Sinh thi 2-3 lần không được, phu nhân bảo, nhà ta tuy không giàu có, nhưng ruộng 300 mẫu, may được Vân Miên trông nom, ngày thêm no ấm, con chỉ cần cùng hai vợ hầu hạ mẹ cho vui, không muốn con phải cầu phú quý. Sinh Vân theo, sau Vân Miên sinh hạ một con trai, một con gái. Vân Thê sinh một gái, 3 trai, mẹ ngoài 80 tuổi mới mất, các cháu đều vào học ở trường quận, con lớn của Vân Miên đỗ kỳ thi hương.